Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 107. Lão Chu Đại Phu vẫn là có chút bản lĩnh đứng đắn, Đại Phu không giống nhị nha chỉ là cái gà mờ. Nếm thử hảo chút biện pháp, cuối cùng giúp đỡ tiểu hài tử đem bụng không ra tới, mệnh là bảo vệ. Thân mình tổn thương có chút nghiêm trọng, khoang bụng dạ dày có chút chứng viêm. Kế tiếp điều dưỡng cũng đều là lão Chu Đại Phu ở phụ trách, Quý thị cũng chính là tiểu hài tử mẫu. Thân, mới vừa biết được chính mình nhi tử còn có thể sống thời điểm. Kinh hỉ đến trực tiếp nằm xoài trên mặt đất, mồ hôi lạnh ướt vạt áo. Đã gầy thoát hình trên mặt lệ nóng doanh tròng. Một cái kính hướng tới bọn họ quỳ dập đầu nói lời cảm tạ. Cái trán đều khái đỏ. Có thể tưởng tượng nàng rõ ràng kích động, Vương Mạn nhị nha các nàng không thích như vậy đơn giản. Tránh đi, lão thái thái vội đem người nâng dậy tới. Hảo sinh trấn an mới làm nàng bình tĩnh lại, từ ngày đó sau. Quý thị mỗi ngày trừ bỏ bồi nhi tử, mặt khác thời điểm đều là ở cướp hỗ trợ làm việc. Giặt quần áo nấu cơm múc nước rửa sạch, mặc kệ cái gì chỉ có gặp người làm việc nàng đều sẽ giúp đỡ đi làm. Vẻ mặt thật cẩn thận như là sợ bị đuổi ra đi. Nàng biết bọn họ hai mẹ con với Vương Mạn một nhà chính là một cái dư thừa thả không liên quan gánh. Nàng, một người khác ra không nợ bọn họ, không riêng cứu nàng nhi tử một mạng, còn cho các nàng mẫu tử ăn, nhưng ăn không uống không nhân ra nàng trong lòng cũng bất an. Khác trước mắt nàng cũng làm không được. Cũng liền giúp đỡ làm điểm sự có thể làm nàng trong lòng thoải mái một ít, nàng ý tưởng không khó. Đoán, nhà này tất cả mọi người ước chừng có thể đoán được nàng ý tưởng. Nhưng thật ra không có ngăn trở thả liền tùy nàng đi, một nhà chi chủ Vương Mạn cũng chưa nói cái gì. Người quý tự biết, ít nhất nàng cách làm sẽ không làm người chán ghét. Nếu là này hai mẹ con thiệt tình an lý đến ở nhà nàng đương nổi lên thiên vương lão tử. Chỉ có thể nói ha ha a, nàng cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ a di đà Phật. Nàng luôn luôn không phản cảm thức thời biết lễ người, nhưng là chán ghét được một tấc lại muốn tiến một thước mà không tự biết đồ vật nhị nha đã nhiều. Ngày đều oa ở nàng dược phòng mân mê, chỗ nào cũng không đi, hôm nay cũng là như thế. Lão Chu Đại Phu cấp tiểu bảo cũng chính là quý thị nhi tử sờ xong mạch sau gật gật đầu. Khôi phục đến cùng hắn dự đoán giống nhau, để lại đã sớm chuẩn bị tốt gói thuốc, lại công đạo quý thị vài câu liền ra nhà ở, nhưng thật ra không trực tiếp hồi lục ra, mà là đi nhị nha dược phòng, môn là nửa khai. Nhìn ngẫm nhi thực trọng, đối với một cái đại phu tới nói sớm nên thói quen. Chỉ là này dược nhưng đều không phải cái gì hảo dược. Có chút dùng đến hảo là dược, dùng không hảo chính là nhiều. Này trong phòng còn đa số đều là độc, lão Chu Đại Phu châu châu mày. Gõ cửa đi vào, thấy nàng quả nhiên lại ở mân mê những cái đó độc hoa độc thảo độc trùng không nín được còn nói. Thêm lên, ngươi nha đầu này lại không làm việc đàng hoàng. Tẫn mân mê này đó mang độc ngoạn ý nhi, làm ngươi đi theo lão phu học dùng dược ngươi cũng không học hắn trong lòng là đáng tiếc. Nhà đầu này tuy rằng là cái nữ hoa tử nhưng là ở thảo dược phương diện thiên phú cực hào. Nếu là cái nam hoa thì tốt rồi, yêu quý nàng thiên phú. Lão Chu Đại Phu cũng muốn giáo thụ một vài. Đáng tiếc nhà đầu này một lòng ngâm mình ở tà môn ma đạo thượng. Một chút chính sự không làm, nhưng không gọi nhân khí bực sao. Ngài nhưng đừng lại nhảy lẩm bẩm, lỗ tai sinh đau. Ta là thật không thích những cái đó trị bệnh cứu người thảo dược cũng học không được. Ngài tạm tha ta đi, ta như bây giờ khá tốt. Y thuật nàng hiểu một ít chỉ là không tinh, cũng không nghĩ học, với nàng tới nói trị bệnh cứu người y thuật còn không bằng này đó hại người độc hoa độc thảo có cảm. Giác an toàn, ít nhất mấy thứ này tác dụng lớn hơn nữa. Tuy rằng cứu không được người khác nhưng là có thể hộ được nàng tỷ đệ hai. Đối nàng thì cũng có thể có chút tác dụng, nàng vui làm này đó. Chính đạo đường bằng phẳng không đi, một hai phải đi oai lộ. Người nhà ngươi, lão Chu Đại Phu nghe không được nàng này bộ ngụy biện ta thuyết. tức giận đến thổi râu trừng mắt, hảo hảo hảo ngài nói đều đối ta đường ngang ngõ tắt được rồi đi. Nhị nha có lệ một câu đem người tặng đi ra ngoài. Lạch cạch một tiếng đóng cửa lại, trốn cái thanh tĩnh, nha đầu này, còn nói đến không được, lão phu còn không phải là vì ngươi hảo, nữ oa mọi nhà cả ngày mân mê này đó, kia chỗ nào có thể hành a, lão Chu đại phu tức giận lẩm bẩm một câu. Ném tay áo, cõng Y Dương rời đi, hắn không cái cái gì thân nhân. Ở chỗ này sinh hoạt nhật tử, đã sớm đem nhị nha bọn họ mấy cái trở thành nhà mình tiểu bối. Cũng là thiệt tình thế nàng suy nghĩ, mới có thể nhiều lải nhải vài câu, chỉ là này mấy cái cố tình lại đều là chủ ý đại. Đừng nói hắn nói, chỉ sợ là Lục lão gia tử bọn họ nói, này mấy cái cũng chưa chắc sẽ nghe. Có thể chỉ trụ nhị nha mấy cái, đánh giá cũng liền bao bao nương một cái, đáng tiếc bao bao nương lại là cái vạn sự không yêu quản. Mặc kệ tính tình, nhưng sầu người, lão Chu đại phu thở dài trở về Lục gia tòa nhà, trong phòng. Nhị nha không để ý đến phía sau trầm mặc không nói chỉ nhìn nàng người, tiếp tục mân mê trong tay đồ. Và, thẳng đến nàng đem điều chế ra tới dược trang hảo, phía sau người cũng chưa nói một câu. Chỉ là Trinh Lăng nhìn chằm chằm nàng phía sau lưng, ngươi nên rời đi. Nhị nha thở dài một tiếng, thấp giọng một câu, ngữ khí không dung chối từ. Không cần xem nàng biểu tình là có thể biết trong đó quyết tuyệt. Triệu Thận không nói gì chỉ là sắc mặt âm trầm mơ siêu, ngươi nên rời đi. Vẫn là câu nói kia, nhị nha đem tay rửa sạch sạch sẽ, xoay người ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, tự nhiên cũng thấy được hắn thần sắc. Giờ phút này Triệu Thận cả người âm u như nước lặng giống nhau. Trong mắt bí mật mang theo một tia bị thương, ta không đi. Hao hết trăm cay ngàn đắng thật vất vả mới tìm được ngươi. Ta không đi. Triệu âm trầm hắc đột nhiên biến vô lại hắc. Ngồi xổm trên mặt đất chơi nổi lên vô lại, không cần như vậy. Nơi này xác thật không phải ngươi nên đãi địa phương, nhị nha vụ chán bất đắc dĩ một câu, ngươi ở. Đâu Triệu Thận nói thẳng, tưởng nói ngươi ở đâu ta liền ở đâu, chỉ là nói còn chưa dứt lời đã bị đánh gãy. Đừng nói cái gì ta ở đâu ngươi liền ở đâu thí lời nói. Ta không hiếm lạ, tâm tư của ngươi ta biết, ngươi người hẳn là đã sớm tới đi. Lần trước vì cái gì thờ ơ lạnh nhạt, là muốn nhìn ta bên người người đều tử tuyệt, ngươi mới cao hứng đúng không? Ta nói cho ngươi Triệu Thận, tốt nhất đừng tới trêu chọc ta. Cũng đừng mưu toan nghĩ chơi ám chiêu hoặc là mượn người khác tay trừ bỏ ta coi trọng người. Đây là nhà ta, bọn họ là người nhà của ta. Đừng ép ta giết ngươi. Nhị nha nói được ngoan tuyệt, trong mắt tất cả đều là lạnh nhạt. Bởi vì nàng biết người này đủ tàn nhẫn đủ độc tâm tư cũng thâm. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn sự không thiếu là mơ siêu nàng không giống nhau bởi vì nàng. Do dự không quyết đoán làm hắn có cơ hội có lý do đi thương tổn nàng để ý người, có lẽ cùng hắn tự. Thân tao ngộ có quan hệ, hắn thực thông minh nhưng cũng trước nay đều là cố chấp mà điên cuồng. Hắn để ý nàng có lẽ có như vậy một ít, nhưng nếu là bởi vì này phân để ý mà thương đến nàng người nhà. Nàng tình nguyện ngay từ đầu liền không cần này phân để ý, đây là hắn lần đầu tiên từ miệng nàng. Nghe thế sao ngoan tuyệt nói, Triệu Thận có chút suy sụp, Trinh Lăng nhìn nàng, chỉ có chúng ta hai người thời điểm. Rõ ràng cũng thực hảo, vì cái gì, đối với nàng quyết tuyệt, Triệu Thận có chút vô thố, hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên, hắn không biết vì cái gì sự tình liền trở nên không xong. Nhưng là cũng biết là bởi vì cái gì, chỉ là hắn một lòng không nghĩ thừa nhận thôi, phảng phất bị vứt bỏ tiểu cầu giống nhau. Nhị nha cường ngạnh mềm lòng xuống dưới, đi qua sờ sờ mỗ đầu chó, thở dài một tiếng, thanh âm cũng mềm một ít, bọn họ là người nhà của ta, ta tình cảm chân thành người. Người cũng là ta đệ đệ, nếu ngươi còn khi ta là ngươi tỷ nói, đừng làm cho ta khó xử. Này trong ánh mắt rõ ràng chỉ có hắn một cái, trong miệng rồi lại ái như vậy nhiều người, chào phúng cười, quá không chuyên nhất. Chỉ để ý ta một cái không hảo sao? Triệu Thận nhìn nàng, trong mắt dần dần nhiễm điên cuồng, chờ nhị nha phản ứng lại đây thời điểm. người đã bị đè ở dưới thân, có chút lạnh băng môi dán lên cái trán của nàng, chính là tỷ a. Ta không nghĩ đương ngươi đệ đệ, đời trước liền không nghĩ, ta muốn làm ngươi nam nhân, tương đương ngươi hài tử cha, không đối liền chúng ta hai người liền hảo. Ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạt ngươi, đứng ở cửa Vương Mạn nghe được vẻ mặt hắc tuyến. Não bổ thêm trung nhị, đây là bệnh, đến trị, huống chi tiểu tử này đại khái bệnh nguy kịch. Vẫn là cái ghen cuồng nhân, đại khái chính là cái loại này vì không cho người cướp đi nhị nha. Có thể ôm nhị nha nhảy vực người, này bệnh không rõ a. Không trị không được, tấm tắc, vốn đang nghĩ muốn hay không đi vào Vương Mạn. Kéo kéo khóe miệng ôm nhà mình nhi tử, phân biệt rõ hạ miệng, nhấc chân đá văng ra nhắm chặt cửa phòng, bang tháp một tiếng ván cửa theo tiếng mà rơi, phòng trong. Nhị nha bị Triệu kẻ điên đè ở trên mặt đất thân đến khó khăn chia lìa. Mặt đều đỏ, cũng không biết là tức giận đến vẫn là xấu hổ, Vương Mạn xem đến mùi ngon. Bao bao thịt móng vuốt bụng mặt, năm cái ngón tay mở rộng ra. Cũng liền chắn cái ý tứ, miệng liệt chính hải, tròn xoe đôi mắt nhìn bọn họ chợt lóe, nhị nha nghe thanh âm một chân đá văng Triệu Thận. Hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ma lưu bò lên, nhìn Vương Mạn hai mẹ con ánh mắt có chút né tránh mạc danh chột dạ. Hì hì, nhị nha gì trộm hôn môi miệng, xấu hổ mặt bao bao cũng mặc kệ này đó. Tặc hề hề cười chỗ mơ siêu ta không có. Ta hoan uổng, tỷ, ta không phải, biện giải một câu, mặt lại không biết cố gắng đỏ, đục lỗ nhìn lại nàng thì cũng chỉ là mắt mang hứng thú nhi cười nhìn. Nàng, nhị nha nhụt chí không thôi, kia một màn sắc thật làm người hiểu lầm, nghĩ vậy nhi lại thẹn bực chừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội liếc mắt một cái, Triệu Thận ngồi dưới đất, che lại bị đá địa phương, làm bộ bị đá đau, suy yếu dầm gì. Trong mắt lại là chưa đã thèm đáng tiếc, nếu có thể lại đến một lần thì tốt rồi ngô. Hắn tỉ mặt đỏ bộ dáng quả nhiên đẹp, Triệu Thận nhìn mặt mang đào phấn nhị nha, trong lòng càng là nóng lên, không biết hắn tỉ khóc thời điểm là cái dạng gì nhi. Bất quá nhất định rất đẹp, hắn chưa từng gặp qua mặt nàng hồng bộ dáng. Cũng chưa từng gặp qua nàng khóc đến bộ dáng, hắn gặp được nàng thời điểm, nàng đã nước lặng một cái đầm. Đối với hắn lộ ra một chút ôn nhu, cũng bất quá là xuyên thấu qua hắn, nghĩ tới nàng đệ đệ thôi, Triệu Thận không đi, chẳng qua ngày đó lúc sau, cả người thu liễm rất nhiều, ít nhất nhìn Vương Mạn mấy cái khi, hắn trong mắt ác ý thiếu một chút, người như cũ trước mặt cùng sau ăn vạ nhị nha bên người, nhị nha trốn rồi mấy ngày vẫn là không có. Thể đem Triệu thuốc cao bôi trên da cho ném rớt, dứt khoát không để ý tới hắn. Chỉ nắm chặt lộng chính mình sự, nàng tỷ công đạo xong việc, nàng hiện tại nhưng không công phu nhàn rỗi, Vương Mạn cũng không nhàn rỗi. Lúc này chính suy tư như thế nào mới có thể đem từng đợt nạn trộm cướp tuyệt chờ Lục Hằng đã trở. Lại hỏi hắn, này lộn xộn thế đạo khi nào có thể yên ổn xuống dưới ân. Khác không nói, đến trước đem tứ thủy kia sóng không yên ổn nhân tố bình, kéo bè kéo lũ đánh nhau. Bọn họ bên này không chiếm ưu thế, ám sát, kia quang đầu lạc tai hồ bản lĩnh cũng không nhỏ, lặng yên không một tiếng động đem người xử lý không quá khả năng, Vương Mạn nhất thời phạm sầu. Phí đầu óc sự một chút cũng không nghĩ trộn lẫn, có thể động thủ giải quyết sự quả nhiên không thể so tốt nhất, bao bao từ bên ngoài chạy tiến vào. Cuốn lấy Vương Mạn bồi hắn ngoạn nhi, Vương Mạn bị hắn díu dít ồn ào đến chịu không nổi. Muốn xách lên tới đánh, thấy hắn hai mắt nước mắt lưng tròng vô tội lại có thể liên nhìn nàng. Căn bản không biết làm sai cái gì, bẹp miệng hảo không ủy khuất ngẫm lại hắn giống như cũng không có làm sai cái gì. Tiểu hài tử chiền người ham chơi vốn là thiên tính, như vậy tưởng tượng thân là mẹ ruột nàng nơi nào còn bỏ được. Chỉ có thể bồi hắn đi chơi, Vương Mạn nhìn trước mắt muốn ôm ấp hôn hít nâng lên cao ngốc nhi tử. Dừng một chút, nàng có phải hay không có điểm không làm việc đàng hoàng a? Hết chương.